Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, thứ 837 chương Hận Thấu Xương 04. Không có động tĩnh, nô tài nghĩ, ước chừng là Thái tử Phi thương còn chưa có hảo, cho nên Thái tử như trước ở Trần Châu, này đô một tháng quá khứ, có lẽ Thái tử Phi giữ nhiều lành ít, dù sao, Liệt Vân Tàn cực kỳ bá đạo. Chết ở tầng thứ bảy nhân càng là nhiều đếm không xuề. Càng không cần phải nói Thái tử Phi, ngày ấy bị quấy dày, không có tại chỗ tử vong, chỉ sợ ngày cũng sẽ không hơn, Vạn Hoa Lâu bình tĩnh phân tích. Đãn lắng nghe, trong câu nói vẫn có một cỗ được đền bù thỏa nguyện sảng khoái. Phượng Giao hơi hí mắt, này thái giám chết bầm sao có thể biết nàng luyện chính là Liệt Vân Tàn. Hơn nữa như vậy rõ ràng, Liệt Vân Tàn chỉ là nội công tâm pháp, cũng không có chiêu thức, theo lý không nên bị người biết được, hơn nữa Vạn Hoa Lâu cũng không cùng nàng so chiêu. Phượng Giao còn đang khó hiểu, lại nghe được Thái Hậu oán hận nói, cho dù chết, ai ra cũng sẽ không tha nàng, ai ra cũng muốn cho Ngọc Lưu nếm thử Phượng Giao thịt là một cái gì tư vị. Phượng Giao nghe lời này. Cả người trở nên làm cho người ta sợ hãi. Lão thái bà này quả nhiên là sống đủ, lại vẫn dám đánh Ngọc Lưu chú ý. Nàng hôm nay nhất định phải tương nay tử bà già lộng tàn sảng khoái dược nhân. Bản thái tử chờ, chỉ sợ ngươi không cơ hội này. Rộng mở vang lên âm thanh nhượng vừa mới chuẩn bị xuất hiện Phượng Giao dừng lại. Nàng liền đoán được Ngọc Lưu sẽ động thủ. Chỉ là không nghĩ đến hắn động thủ thời gian vậy mà cùng mình không sai biệt lắm. Hơn nữa còn là như vậy dũng cảm xuất hiện. Chẳng lẽ hắn muốn cho trong cung nhân đều biết hắn muốn giết Thái Hậu. Giọng nói rơi xuống, Ngọc Lưu liền một cước đá văng tẩm cung môn. Đi nhanh đi đến, Phượng Giao đành phải nín hơi giấu kỹ. Xem trước một chút tình huống, Ngọc Lưu khẳng định cũng nhận được nàng hồi ly thành tin tức. Ngọc Lưu hôm nay xuyên chính là thái tử chính trang, cả người hoàn toàn đã không có trước đây ấm nhuận cảm giác. Có vẻ bá khí mạnh mẽ, tựa như một phen sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế kiếm tốt. Hàn mang làm cho người ta đảm chiến, thái hậu căn bản không có thấy qua như vậy Ngọc Lưu. Nhưng là từ này mấy lần giao thủ chung, thái hậu lờ mờ cũng có một chút suy đoán, cho nên nhìn thấy Ngọc Lưu như vậy bộ dáng. Căn bản không có một tia kinh ngạc, hừ, Ngọc Lưu, ai ra có hay không cơ hội này không phải ngươi định đoạt. Ngươi nếu là có bản lĩnh, Phượng Giao bây giờ cũng sẽ không nằm ở Thần Y Sơn Trang. Thái hậu mặt không đổi sắc, vẫn như cũ là một bộ cao cao ở sơn bộ dáng. Dường như Ngọc Lưu với nàng mà nói, không có một chút tính nguy hiểm mơ siêu Ngọc Lưu lạnh lùng nghiêm nghị mâu quang đảo qua Vạn Hoa Lâu. Sắc mặt trầm trần, dường như xác định mỗi chuyện bình thường, đáy mắt càng là mưa rền gió dữ, dù là Phượng Giao cách được khá xa, cũng có thể cảm giác được Ngọc Lưu tình tự biến hóa. Bản thái tử có bản lĩnh hay không không phải ngươi nên quan tâm. Bản thái tử hôm nay đến chính là muốn thủ chó của ngươi mệnh. Ngọc Lưu nói xong, ngũ chỉ vì câu, chiêu thức mạnh mẽ đánh úp về phía Thái Hậu. Nguyên bản yên tĩnh đứng thẳng Vạn Hoa Lâu đột nhiên phi thân mà đến. Cùng Ngọc Lưu quấn đấu cùng một chỗ. Lúc này, tẩm cung bên ngoài, không chỉ có Phượng Giao nhân, còn có Ngọc Lưu nhân. Bất quá hai giả hoàn toàn tương phản. Phượng Giao nhân cực kỳ điệu thấp, vốn là định dùng dược tương nhân lộng đảo. Chỉ là nhân tài giải quyết phân nửa. Ngọc Lưu nhân liền xuất hiện, tường ám vệ bức bách xuất hiện, cùng chi chém giết. Phượng Giao nghe thấy ngoài cửa leng keng cạch cạch binh khí va chạm thanh âm. Hơi nhíu mày, lại nhìn một chút phía dưới tình huống. Ngọc Lưu võ công dường như so với trước cao rất nhiều. Cùng Vạn Hoa Lâu có thể đánh cái hòa nhau. Hơn nữa Vạn Hoa Lâu bị thương. Bây giờ hiển nhiên không phải là đối thủ của Ngọc Lưu. Phượng Giao bất lại lo lắng Ngọc Lưu. Liền nhìn chằm chằm Thái Hậu. Nàng dường như yên ổn quá. Hơn nữa Phượng Giao tổng cảm thấy Thái Hậu còn có nhiều chuyện là bọn hắn không có tra được. Hết chương.